tu tiên tại gia tộc. Audio truyện.org Chương 381, kiểm kê thu hoạch. Đúng vậy, thực sự rất khó, nhưng những điều khó khăn hơn, chỉ cần kiên. Trì làm điều đó, luôn luôn có thể nhìn thấy hy vọng, nếu không làm, thì một chút. Hy vọng cũng biến mất. Trần Đạo Huyền nói, nở nụ cười. Hiện tại, hiệu quả cũng không tệ lắm, tu sĩ Quảng Hải Tiên Thành, trên cơ. Bản đều tiếp nhận loại tiền tệ này, dù sao loại tiền tệ này có thể tự do đổi linh. Thạch, đối với tu sĩ khác không có bất kỳ tổn thất nào. Nhưng mà, chỗ tốt của Trần gia ngươi làm như vậy là gì? Chu Mộ Bạch nhíu mày nói. Chu Huynh, ngươi không cảm thấy đem linh thạch làm tiền tệ, là một loại lãng phí cực lớn sao? Nghe vậy, Chu Mộ Bạch biểu lộ sâu sắc đồng ý gật gật đầu. Đích thật là lãng phí thật lớn, nếu là tu sĩ Thương Châu đem linh thạch tất. Cả tập trung lại kiến tạo linh mạch, đủ để cho tất cả tán tu đều có linh mạch có. Thể tu hành, đáng tiếc. Chu Mộ Bạch nói, lắc đầu. Chuyện này vốn định là không thể. Đúng vậy, vì vậy, ta muốn thử. Nghe thấy như vậy. Trong lòng Chu Mộ Bạch, không khỏi đối với vị tu sĩ trẻ tuổi trước mắt này. Dâng lên một cổ kính ý khó tả. Độ khó và lực cản của chuyện này lớn đến mức nào, Chu Mộ Bạch hơi suy. Nghĩ một chút, đều cảm thấy phát hoảng. Nhưng Trần Đạo Huyền lại không chùn bước mà làm. Mặc kệ có thể thành công hay không, quyết đoán và dũng khí của hắn, tất cả. Tu sĩ Thương Châu đều không thể so sánh. Lập tức, hắn lại nghĩ đến Trần Đạo Huyền lúc trước biết rõ luyện khí kỳ. Lĩnh ngộ kiếm ý trúc cơ cử tử nhất sinh, nhưng vẫn làm. Người này đạo tâm chi kiên, không ai có thể so sánh. Không biết vì sao, trong lòng Chu Mộ Bạch xuất hiện một câu như vậy. Thấy Chu Mộ Bạch không nói lời nào. Trần Đạo Huyền cũng trầm mặc. Kỳ thật, hắn còn có một lý do không nói. Đó là khi quá trình công nghiệp hóa trong tương lai của nhà Trần tiến lên. Tăng năng suất, sử dụng linh thạch làm tiền tệ, sẽ cản trở hàng hóa mậu dịch. Và thương mại bị cản trở, sẽ cản trở lại quá trình công nghiệp hóa. Trần Đạo Huyền phải chuẩn bị chu đáo. Nghĩ đến điều này, Trần Đạo Huyền cố tình như cố ý nói đùa. Chu Huynh, tương lai ta để loại tiền tệ này về phía Tiên Thành phủ quản. An, ngươi phải giúp ta một tay nha. Nghe nói như vậy, Chu Mộ Bạch cũng không quá để ý, cười nói. Chỉ cần ngươi có thể làm cho tu sĩ Quảng An phủ Tiên Thành tiếp nhận nó. Ta không phản đối. Tốt, một lời đã quyết. Chu Mộ Bạch sẽ không nghĩ đến, lời nói vô tình của hắn, sẽ trở thành sự thật. Vào một ngày không xa. Ầm ầm. Tàu vận tải khổng lồ từ từ hạ cánh xuống cảng biển Quang Hải Tiên Thành. Nhất thời. Vô số hàng hóa và tu sĩ đến từ Tiên Thành phủ Quảng An, tràn vào Quang Hải. Tiên Thành, làm cho cả tòa Quang Hải Tiên Thành càng thêm náo nhiệt. Bước vào Quang Hải Tiên Thành, sau một phen đi dạo. Chu Mộ Bạch nhìn ra Trần Đạo Huyền có chút không yên lòng, hắn lập tức. Nghĩ đến, Trần Đạo Huyền ở bên ngoài bận rộn lâu như vậy, khẳng định đã sớm. Muốn trở về gia tộc. Vì vậy, cười nói. Trần Huynh không cần quản ta. Xin cứ tự nhiên. Được. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Chu Huynh, ta liền trở về trước, có việc cứ việc phân phó quân sĩ trong. Thành. Đi đi. Chu Mộ Bạch gật gật đầu. Trần Đạo Huyền không hề hàn huyên, độn quang chợt lóe, biến mất trước. Mặt Chu Mộ Bạch. Sau trăm hơi thở. Trần Đạo Huyền thuần thục giải trừ phòng ngự trận pháp, bay vào sông hồ. Đảo. Mặc dù chuyến đi chỉ kéo dài vài tháng. Nhưng Trần Đạo Huyền lại cảm thấy thời gian đặc biệt dài dằng dặc, lần này. Đi Càn Nguyên Kiếm Tông, hắn kiến thức được thiên địa rộng lớn hơn. Biết Quảng An phủ thậm chí cả Thương Châu, cũng chẳng qua chỉ là một. Cái ao làng nho nhỏ. Lúc trước đắc chí, cũng biến mất hầu như không còn. Hắn vẫn cho rằng, thực lực của mình trong tu sĩ cùng giai tuyệt đối xem như. Vô địch, nhưng đi Càn Nguyên Kiếm Tông một chuyến, Trần Đạo Huyền không. Còn tự tin như vậy. Trúc cơ kỳ chạm tới ngưỡng kiếm ý tam trọng, ở Càn Nguyên Kiếm Tông. Chưa chắc có tồn tại như vậy. Nhưng đệ tử Càn Nguyên Kiếm Tông lĩnh ngộ kiếm ý, cũng không phải. Trần Đạo Huyền có thể so sánh. Lúc mới lĩnh ngộ kiếm ý,

mở ra thần quang hải. Nghĩ tới đây, Trần Đạo Huyền không dám chậm trễ. Vội vàng khống chế thần thức, như thiêu thân lao vào lửa, nhào tới nguyên. Thần quang. Rít. Ngay lập tức, Trần Đạo Huyền chỉ cảm thấy một luồng đau đớn chạm đến linh hồn, nhấn. Chìm hắn. Đau quá. Cổ đau đớn đột nhiên đánh tới, thiếu chút nữa xé nát thần hồn của hắn. Điên cuồng đánh lên toàn bộ thân thể Trần Đạo Huyền, cơ bắp toàn thân. Căng thẳng, máu tuôn xuống, thân thể không người giống như tôm nấu chín. A. À. Trần Đạo Huyền nhịn không được té ngã, từ ngồi ngay ngắn ôm ngọc bồ. Đoàn, thống khổ cuộn mình đứng dậy. Đau. Thật sự là quá đau đớn. Đáng chết. Định phách thần quang mà hắn biết, cũng không nói quá trình. Tu luyện sẽ thống khổ như vậy. Trần Đạo Huyền cắn chặt trên dưới hàm răng, khuôn mặt dữ tợn. Hắn không biết, loại thống khổ này là mở ra thần quang hải mới có, hay là trong quá trình tu luyện sau này vẫn luôn có. Nhưng bây giờ, đâm lao thì phải theo lao, hắn đã không thể quản nhiều như vậy. Trả giá lớn như vậy, mới có được chút nguyên thần quang này, hắn cũng không muốn lãng phí. Trong miệng mặc niệm Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh. Thần thức điên cuồng tiêu hao trong thức hải, cũng đang nhanh chóng bổ. Sung. Chốc lát sau. Thần thức trong thức hải đạt tới một loại trạng thái quỷ dị, một bên điên cuồng tiêu hao, một bên nhanh chóng khôi phục. Cho đến khi nguyên thần quang do tiên nhân để lại hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, Trần Đạo Huyền rốt cục mở ra thần quang hải thuộc về mình. Thần quang hải vừa mới mở ra dường như không nên gọi là biển. Đường kính của nó không quá trăm trượng, nhiều nhất là một cái ao lớn. Nhưng Trần Đạo Huyền biết, cái ao này, tương lai có thể giúp hắn không? Ngừng lớn mạnh thức hải. Đang cao hứng. Một giây sau, một đoạn ký ức bất ngờ, tràn vào Trần Đạo Huyền thức hải. Cái này. Trần Đạo Huyền cau mày. Là đoạn ký ức còn sót lại trong thức hải của tiên nhân thượng giới, vừa vặn. Lưu lại trong nguyên thần quang sao? Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 383, Vạn Tinh Hải Căn Nguyên. Trong nháy mắt, Trần Đạo Huyền liền suy đoán ra lai lịch của sự tình. Đoạn ký ức của tiên nhân, nói thật, Trần Đạo Huyền vẫn rất hứng thú. Mang tâm tình kích động, Trần Đạo Huyền mở ra đoạn ký ức không trọn vẹn. Này! Kết quả ngược lại khiến Trần Đạo Huyền vô cùng thất vọng. Chỉ có hai hình ảnh trong các mảnh vỡ ký ức lóe lên. Hình ảnh đầu tiên, là một đạo nhân mặc áo trắng, che ngực, đi ra khỏi một vết nứt không gian. Hình ảnh thứ hai, là đạo nhân này, vẫy tay trước khi chết, ngay sau đó, toàn bộ thế giới dưới đáy biển trở nên sáng lên. Đây là nguồn gốc của Vạn Tinh Hải sao? Trần Đạo Huyền rung động nhìn cảnh tượng này, lẩm bẩm nói. Lần đầu tiên tiến vào thế giới dưới đáy biển Vạn Tinh Hải, hắn đã bị vô số ngôi sao ở tầng tinh hải chấn động, không nghĩ tới, tầng tinh hải này, lại là do vị tiên nhân này lưu lại. Nhưng mà, tại sao hắn lại để lại tầng tinh hải này? Chẳng lẽ hắn giấu cái gì trong tầng tinh hải này? Trần Đạo Huyền thầm nghĩ. Suy nghĩ nửa ngày, Trần Đạo Huyền không thu hoạch được gì, lắc đầu. Quên đi, suy nghĩ nhiều vô ích, ngay cả khi vị tiên nhân này để lại cái gì trong tầng tinh hải. Vô số năm qua, không biết có bao nhiêu tu sĩ cao giai đi qua thế giới dưới đáy biển Vạn Tinh Hải và lục địa, lại không ai phát hiện, chính mình tự nhiên cũng không có khả năng dễ dàng phát hiện. Chỉ là, một hạt giống hoài nghi, đã chôn trong trái tim Trần Đạo Huyền. Trung tâm thức hải. Một cuộn kim sắc kinh văn nổi giữa không trung. Phía dưới kinh văn, là thần quang hải hơn trăm trượng, xa hơn nữa, là không gian thức hải rộng lớn. Lấy tu vi trúc cơ tầng 3 của Trần Đạo Huyền, không gian thức hải của hắn có đường kính trăm dặm, lại hướng ra ngoài, là một mảnh hư vô hắc ám. Về mặt lý thuyết, không gian trong thức hải, và ý nghĩa không gian của thế giới vật chất không giống nhau. Có thể tồn tại trong thức hải, tất cả đều là những thứ vô hình và vô chất. Ví dụ như thần thức. Và những thứ hữu hình và chất lượng tồn tại trong thức hải, tương đối hiếm. như kim sách kinh thánh của Trần Đạo Huyền, bao gồm Ngộ Tính Tinh Trần. Được hắn cất giữ, cùng với Thần Quang Hải bây giờ. Tất cả đều thuộc về thể loại hữu hình. Về phần hữu hình hữu chất, Trần Đạo Huyền cảm thấy, cũng chỉ có loại kim. Sách kinh văn. Chỉ có điều. Quyển kim sách kinh văn, dường như đã sinh rễ trong thức hải của hắn, căn. Bản không nguyện ý di chuyển được. Cho dù Trần Đạo Huyền muốn lấy nó ra, cũng căn bản không lấy ra được. Đối với vấn đề này, Trần Đạo Huyền bất đắc dĩ đồng thời, cũng chỉ có hy vọng tu vi của hắn cao. Lên, mới có thể chỉ huy được cái đại gia. Này! Đánh giá trung ương thức hải, Thần Quang Hải hơn trăm trượng dưới kim. Sách kinh văn, trên mặt Trần Đạo Huyền cuối cùng cũng tràn ra vẻ mặt vui. Sướng! Mạo hiểm nhiều như vậy, phế đi lực lớn như vậy, cuối cùng cũng mở ra. Thần Quang Hải. Khi Thần Quang Hải mở ra, trong nháy mắt Trần Đạo Huyền liền hiểu được cái gọi là định phách thần. Quang rốt cuộc là cái gì? Cái gọi là định phách thần quang, chỉ là một chùm ánh sáng bắn ra thức. Hải của địch nhân trong Thần Quang Hải. Như chúng ta đều biết. Bởi vì thần thức vô hình vô chất, cho nên cũng không thể trực tiếp đả thương. Địch nhân. Trừ phi tu luyện pháp thuật công kích thần thức đặc thù. Mà định phách thần quang, từ một góc độ khác, thuộc loại pháp thuật công. Kích thần thức. Thậm chí, định phách thần quang không chỉ có thể công kích thần thức, còn có thể phòng ngự thần thức. Chỉ có điều. Thức hải của Trần Đạo Huyền có kim sắc kinh văn tọa trấn, căn bản không. Thiếu thủ đoạn phòng ngự thần thức. Ố ồ ơ ồ, ê á. Muốn thương tổn thần hồn Trần Đạo Huyền trong thức hải của hắn, phải vượt qua cửa ải kim sách kinh văn mới được. Trần Đạo Huyền đoán chừng cả tu tiên giới đều không tìm được nhân vật này. Vì vậy, đối với hắn, định phách thần quang có ý nghĩa, chính là ở khuếch trương. Thức hải, lớn mạnh thần thức, cùng với gia tăng một môn thủ đoạn công kích. Thần thức. Trên thực tế, pháp thuật công kích thần thức là một loại thủ đoạn vô cùng lợi hại. Thần tuyệt chân nhân sở dĩ có thể vượt giai mà chiến, dựa vào chính là môn. Thần thông định phách thần quang. Hơn nữa, uy năng của định phách thần quang sẽ theo Thần Quang Hải lớn. Mạnh không ngừng tăng cường, căn bản không có cực hạn. Bởi vì Thần Quang Hải sẽ mở rộng theo thức hải mở rộng, và thức hải không có giới hạn. Uy năng của định phách thần quang tự nhiên cũng không có cực hạn. Đáng tiếc, hiện tại Thần Quang Hải của ta chỉ là trăm trượng, muốn khuếch trương thức hải, nhất định phải khuếch trương nó đến diện tích lớn như thức hải mới được. Đường kính trăm trượng đến đường kính trăm dặm. Đây không phải nhỏ. Không có cách nào, ai bảo thức hải của hắn rộng lớn hơn của người thường. Nếu đổi thành thức hải của tu sĩ luyện khí kỳ, phỏng chừng vừa mới mở ra. Thần Quang Hải, thức hải cùng thần thức của đối phương sẽ tăng vọt gấp mấy lần. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện.org. Chương 384, Linh Khống Trận Pháp, 1. Ngày hôm sau, Trần gia mới biết tin tộc trưởng trở về. Nhất thời, tu sĩ Trần gia trên đảo Sông Hồ, tất cả đều điên cuồng đắm chìm trong lễ hội. Bởi vì ngoại trừ Trần Đạo Huyền trở về, hắn còn mang về 10 chiếc tàu vận tải cỡ lớn cho gia tộc. 10 tàu vận tải lớn. Có một cái, dừng lại ở cảng biển của đảo Sông Hồ. Tu sĩ Trần gia sau khi biết được tin tức này, nhao nhao chạy tới cảng biển. Tham quan tàu vận tải của gia tộc. Đạo sơ thúc, con tàu vận tải này, nhìn qua so với tàu hàng của Trần gia ta. Cũng không lớn hơn bao nhiêu sao? Mới chưa tới 500 trượng. Một gã phúc tự bối tu sĩ nhìn thấy tàu vận tải sau đó, có chút thất vọng biểu. Môi nói. Thằng nhóc thúi, ngươi biết cái rắm. Trần Đạo Sơ răng dậy. Bình thường bảo các ngươi hảo hảo học tập luyện khí, một đám bất tài. Ngay cả pháp khí tốt cũng không phân biệt được. Mọi người nghe thấy như vậy, mới chú ý tới linh vận bức người phát ra trên chiếc tàu vận tải này, nhau. Nhau không dám xem thường nó nữa. Cảng biển đảo Sông Hồ. Trần Đạo Huyền đứng ở bến tàu, nhìn tộc nhân hưng phấn không thôi. Vẫy tay với mọi người, nói. Đi, chúng ta đi vào và tham quan. Ồ! Nghe nói có cơ hội đến thăm tàu vận tải lớn trong tin đồn này, tất cả mọi người đều phấn khích. Thiếu tộc trưởng, ta nghe nói khi xuất Vân Quốc tiền tuyến chiêu binh, chính là dùng loại tàu vận tải này vận chuyển quân sĩ, có phải hay không? Bên cạnh, Trần Phúc Sinh vẻ mặt ngạc nhiên nhìn quái vật khổng lồ trước. Mặt, hỏi. Đúng. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Trần Tiên Hạ bên tay phải. Thập Tam Thúc, chúng ta đi thôi. Được. Trần Tiên Hạ nhìn chiếc tàu vận tải khổng lồ trước mặt, nội tâm cảm khái. Muôn vàng. Trước kia hắn căn bản không dám nghĩ tới, Trần Gia lại có một ngày, có thể nắm giữ loại pháp khí chiến lược này. Loại tàu vận tải lớn này giống như các công cụ chiến tranh lớn. Càn Nguyên Kiếm Tông cơ hồ rất ít khi bán đại gia tộc của Vạn Tinh Hải. Nếu không phải lần này cơ duyên xảo hợp. Đại gia tộc các phủ thương. Châu, đừng nghĩ đổi nhiều tàu vận tải như vậy. Trên đường đi. Trần Đạo Huyền đem chuyện Thương Minh Thương Châu nói tỉ mỉ với Thập Tam Thúc một lần. Trần Tiên Hạ nghe xong, nhíu mày nói. Ngươi muốn Đạo Lâm đại biểu Trần Gia, xử lý chuyện Thương Minh Thương Châu. Đúng. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Thế nhưng, tu vi Đạo Lâm quá thấp. Sắc mặt Trần Tiên Hạ do dự nói. Mặc dù tu vi Đạo Lâm thấp, nhưng dù sao cũng đã trúc cơ thành công. Một mình đảm đương một mặt không thành vấn đề. Trần Đạo Huyền dừng một chút. Đại tộc các phủ, con cháu phụ trách xử lý sự việc ở bên ngoài, cũng chỉ là tu vi trúc cơ. Nghe thấy như vậy, Trần Tiên Hạ không nói nữa. Kỳ thật hắn biết, Trần Đạo Huyền nói cũng không chính xác. Tu sĩ các phủ đại tộc xử lý ngoại vụ mặc dù là tu vi trúc cơ, nhưng cơ bản đều là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, hiếm khi có gia tộc phái một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ tọa trấn một phương. Bởi vì tu vi này, một khi xảy ra xung đột, cũng chỉ biết ăn trái đắng. Trần Đạo Huyền đương nhiên biết Trần Tiên Hạ đang lo lắng cái gì. Chẳng qua giai đoạn hiện tại, trong tay hắn căn bản không có tu sĩ thích hợp để dùng. Trần Đạo Sơ phụ trách viện nghiên cứu pháp khí, Trần Đạo Liên phụ trách nhà máy đan dược, Trần Đạo Xuyên phụ trách ngân hàng càng là ưu tiên hàng đầu. Tu sĩ đạo tự bối còn lại, cũng đều có việc quan trọng trong người. Hơn nữa, còn có 4 tu sĩ đạo tự bối chỉ là 17-18 tuổi, phái ra. Ngoài tọa trấn một phương, vô luận là tu vi hay là tuổi tác, tất cả đều không đạt tiêu chuẩn. Chỉ có Trần Đạo Lâm, tuổi tác, tu vi, kinh nghiệm, tất cả đều đại khái phù hợp. Về phần tu sĩ phúc tự bối, càng không cần phải nói. Trần gia tu sĩ phúc tự bối, tuy rằng tu vi tiến bộ so với tu sĩ đạo tự bối còn nhanh hơn, nhưng dù sao một đám tuổi còn quá nhỏ, khó đảm nhiệm được chức trách lớn. Trần gia tu sĩ đạo tự bối, ngoại trừ nhóm nhỏ tuổi nhất, về cơ bản tất cả đều trúc cơ thành công. Hiện giờ, Trần gia cộng thêm Trần Đạo Huyền, tổng cộng có 10 tu sĩ đạo tự bối, trong đó 6 người tu sĩ trúc cơ kỳ. Theo thứ tự là Trần Đạo Huyền, Trần Đạo Sơ, Trần Đạo Xuyên, Trần Đạo Liên, Trần Đạo Lâm, Trần Đạo Tử. Trong đó Trần Đạo Lâm và Trần Đạo Tử thiên phú kém nhất, chỉ là Hạ Linh căn, nhưng dưới sự bồi dưỡng bất kể chi phí của Trần gia, cũng ở độ tuổi ngắn. Ngủi hơn 20 tuổi trúc cơ thành công. Cho nên nói, cửa ải trúc cơ, đối với tu sĩ tài nguyên sung túc, căn bản không tính là cửa ải khó khăn gì. Những tu sĩ không thể trúc cơ, nguyên nhân lớn nhất không phải là linh căn, mà là tài nguyên. Trên thực tế, suy nghĩ cũng rất bình thường. Nếu cửa ải đầu tiên trúc cơ trong con đường tu hành đều khó khăn như vậy, vậy con đường tu hành phía sau còn đi như thế nào? Trong lúc nói cười, mọi người đồng loạt đi vào bên trong tàu vận tải. Trần Đạo Huyền thì nhìn về phía Trần Đạo Sơ cách đó không xa, vẫy vẫy tay với hắn. Thấy Trần Đạo Huyền vẫy tay với hắn, Trần Đạo Sơ điên cuồng chạy tới. Cười hì hì nói. Thiếu tộc trưởng, ngài tìm ta. Trong khoảng thời gian này ta không ở nhà, ngươi và các học viên dưới quyền, không lười biếng. Trần Đạo Sơ vốn cao hứng phấn chấn nghe nói như vậy, khuôn mặt nhất thời suy sụp. Chỉ thấy, hắn khổ sở nói với Trần Đạo Huyền. Thiếu tộc trưởng, ngài không ở gia tộc dạy chúng ta, viện nghiên cứu pháp khí chúng ta nghiên cứu tiến độ pháp khí mới, giảm quá nhiều. Nghe được những lời này, Trần Đạo Huyền ngược lại không ngoài ý muốn. Không có chức năng truyền đạo, với thiên tư của nhóm tu sĩ Trần gia, quả thật rất khó đảm đương trọng trách sáng tạo ra pháp khí mới. Điều mà ta yêu cầu ngươi nghiên cứu, có manh mối chưa? Nghe được điều này, sắc mặt Trần Đạo Sơ vui vẻ, gật đầu không thôi nói. Có rồi. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 385, Linh Khống Trận Pháp, 2. Hôm sau. Viện nghiên cứu pháp khí Trường Bình. Trần Đạo Huyền dưới sự chỉ dẫn của Trần Đạo Sơ, tham quan viện nghiên. Cứu pháp khí có bộ dáng thay đổi rất nhiều so với trước. So với một vài tháng trước, viện nghiên cứu pháp khí của Trần gia lại có thêm không ít nhân thủ. Tiến vào viện nghiên cứu pháp khí, Trần Đạo Huyền nhìn thấy không ít gương mặt mới, hắn biết, đây đều là hạt giống luyện khí sư được chọn từ trường. Tiểu học Trường Bình tu tiên. Nhìn từng tòa kiến trúc bên trong, đám người không ngừng đi qua lại, Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Xoay người nói với Trần Đạo Sơ bên cạnh. Cuối cùng cũng có chút bộ dáng. Hắc hắc. Trần Đạo Sơ vẻ mặt ngây thơ cười nói. Lăn qua lăn lại lâu như vậy, nếu một chút hiệu quả cũng không có, chẳng phải là làm cho thiếu tộc trưởng ngài thất vọng sao? Được rồi. Trần Đạo Huyền chỉ vào tu sĩ Phúc Tự bối lui tới, cười nói. Có hiệu quả hay không, không phải để xem những công phu bề ngoài. Ta biết. Trần Đạo Sơ gật gật đầu. Thiếu tộc trưởng, ngài bên này mời. Nói rồi, hắn làm ra một cử chỉ mời. Nghe vậy. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, cùng Trần Đạo Sơ đi về phía phòng thí nghiệm. Pháp khí lớn nhất trong viện nghiên cứu. Khi hai người bước vào phòng thí nghiệm rộng lớn. Trần Đạo Huyền phát hiện trong phòng thí nghiệm này, khắp nơi đều bày ra. Các con thú khôi lỗi phẩm giai. Từ thấp nhất hạ phẩm cấp 1. Đến cao nhất hạ phẩm cấp 3, tất cả mọi thứ đều có. Khá lắm. Trần Đạo Huyền sững sờ nhìn con khôi lỗi hạ phẩm cấp 3 bị tháo rời trong phòng thí nghiệm, lẩm bẩm nói. Khôi lỗi hạ phẩm cấp 3, làm sao viện nghiên cứu pháp khí các ngươi có được trong tay? Tất nhiên là mua. Trần Đạo Sơ đương nhiên nói. Làm nghiên cứu mà không tốn tiền thì có thể làm tới đâu được. Muốn triệt để làm rõ nguyên lý hoạt động của linh khống trận pháp, tháo dỡ khôi lỗi là công việc bắt buộc. Nghe nói như thế, khóe miệng Trần Đạo Huyền không khỏi co giật một chút, gật đầu nói. Ngươi nói không sai. Ta hy vọng kết quả nghiên cứu của ngươi xứng đáng với đầu tư của gia tộc. Ai biết Trần Đạo Sơ lại tràn đầy tin tưởng. Thiếu tộc trưởng, nếu ngài đã cung cấp khôi lỗi thuật truyền thừa cùng với việc tháo dỡ nhiều khôi lỗi như vậy, chúng ta còn không rõ nguyên lý hoạt động của linh khống trận pháp, vậy viện nghiên cứu pháp khí của chúng ta cũng quá vô năng. Được rồi, đừng chém gió trước, để ta xem kết quả nghiên cứu của ngươi. Được. Trần Đạo Sơ gật gật đầu, lập tức phất phất tay với một vị tu sĩ Phúc Tự bên cạnh. Ngay sau đó, một pháp khí bộ dáng quái dị bị nâng tới. Trần Đạo Sơ chỉ vào pháp khí trước mặt, nói. Thiếu tộc trưởng, ngài xem. Nghe vậy. Trần Đạo Huyền nhìn về phía pháp khí quái dị trước mặt, hỏi. Đây là kết quả nghiên cứu của các ngươi trong khoảng thời gian này. Chính xác. Trần Đạo Sơ kích động nói. Đừng xem thường thứ này, ngài biết con khôi lỗi có thể phóng thích pháp. Thuộc đi. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Vậy ngài có biết, vì sao con khôi lỗi có thể phóng thích pháp thuật sao? Nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền nhíu mày. Tuy hắn từ Càn Nguyên Kiếm Tông dùng chiến công đổi thành truyền thừa khôi lỗi thuật cấp 1 và cấp 2, nhưng hắn cũng không nghiên cứu qua khôi lỗi thuật. Bởi vậy cũng không biết vì sao khôi lỗi thú có thể tùy ý phóng thích pháp thuật. Bình thường chỉ có tu sĩ mới có năng lực tùy ý phóng thích pháp thuật. Tuy nói thú khôi lỗi phóng thích pháp thuật có khiếm khuyết, chỉ có thể dự đoán trước, làm không được giống như tu sĩ phóng thích pháp thuật, còn sau khi phóng thích bị thần thức khống chế. nhưng trên chiến trường quy mô lớn. Loại pháo hôi khôi lỗi thú này vẫn rất hữu dụng. Ngoài việc làm bia đỡ đạn, cũng có thể tiến hành áp chế hỏa lực chống lại quân địch. Ở chiến trường Xuất Vân Quốc, Huyền Thanh Đạo Minh mua khôi lỗi thú từ Thiên Cơ Điện, không ít lần làm cho tu sĩ Vạn Tinh Hải chịu khổ. Mặc dù một chọi một, tu sĩ cũng không sợ khôi lỗi thú, nhưng một khi thứ này lên quy mô, hình thành hỏa lực bao trùm, tu sĩ kia mặc dù có linh hoạt hơn nữa, ngoại trừ ngạnh kháng thương tổn, không còn cách nào khác. Cũng không thể mỗi người đều có thể giống như Trấn Hải Điện điện chủ, tùy ý thuấn di trên chiến trường đi. Nếu là tu sĩ Vạn Tinh Hải đều có năng lực này, đã sớm thống nhất nhân tộc. Rồi, cần gì phải đánh Xuất Vân Quốc 400 năm mà cũng không cầm xuống được. Cuối cùng cũng thấy khó hiểu trên mặt Trần Đạo Huyền, Trần Đạo Sơ tựa hồ được cổ vũ rất lớn, hắn hưng phấn nói. Chính là bởi vì linh khống trận pháp. Hắn dừng một chút. Linh khống trận pháp tuy rằng được xưng là trận pháp, nhưng trên thực tế, nó là một loại hộp đựng đặc thù, chứa đựng pháp thuật đạo văn, thiếu tộc. Trưởng, mời ngài xem. Chỉ thấy Trần Đạo Sơ lấy đầu một con khôi lỗi hình con báo. Thiên Cơ Điện khắc pháp thuật phong nhận thuật cấp 1 ở bên trong. Phong ấn nó trong linh khống trận pháp, đợi cho đến khi khôi lỗi thú nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, hoặc là đặt trước mệnh lệnh công kích, nó sẽ tự động công kích địch nhân. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 386, máy chế tác linh phù. Trần Đạo Sơ mở miệng con thú khôi lỗi hình báo ra. Thiếu tộc trưởng, ngài xem, linh khống trận pháp khắc lại pháp thuộc đạo. Văn phong ấn một lần nữa, lại thông qua miệng báo, đem nó phun ra. Theo Trần Đạo Sơ rót chân nguyên vào miệng khôi lỗi thú. Miệng mở ra, một đoàn phong nhận đang chậm rãi thành hình. Trần Đạo Huyền nhìn thấy rõ ràng hơn, hắn phát hiện lúc Trần Đạo Sơ rót chân nguyên, trong miệng khôi lỗi thú có một đạo pháp thuộc đạo văn đang phát hòa thành hình. Đây là khắc lại mà ngươi nói. Đúng. Trần Đạo Sơ nghiên cứu thấu triệt nó, bội phục gật gật đầu. Không thể không nói, Thiên Cơ Điện này thật sự là có ý tưởng quá hay. Linh khống trận pháp. Khắc lại pháp thuật đạo văn. Những thứ này ta chưa từng nghe qua ai ở Vạn Tinh Hải có thể làm được. Rất giàu trí tưởng tượng. Trần Đạo Huyền chân thành khen ngợi. Thế giới này không bao giờ thiếu thiên tài, hắn sẽ không tự cho là dựa vào năng lực lưu trữ ngộ tính của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, sáng tạo ra mấy kiện pháp khí kiểu mới, liền khinh thường người trong thiên hạ. Phải biết, pháp khí tu tiên giới bây giờ, vốn là dựa vào thiên tài từ đời này sang đời khác, không ngừng sáng tạo ra. Trần Đạo Huyền có thể tự sáng tạo pháp khí, những người khác tự nhiên cũng có thể làm được. Nhưng mà, chuyện này có liên quan gì đến pháp khí này của ngươi? Có quan hệ quá quan trọng luôn. Trần Đạo Sơ kích động nói. Thiếu tộc trưởng, ngài có biết chế tác linh phù không? Đương nhiên biết, đừng quên, ta là một chế phù sư cấp 1. Trần Đạo Huyền cười cười nói. Nhưng ngay lập tức, khuôn mặt của hắn trở nên nghiêm túc trong nháy mắt. Linh khống trận pháp, khắc lại pháp thuật đạo văn, ý của ngươi là... Đúng. Trần Đạo Sơ gật gật đầu. Ê! Máy chế tác linh phù. Nghe nói như thế. Sắc mặt Trần Đạo Huyền không ngừng biến hóa. Hắn lẩm bẩm. Chế tác linh phù còn đơn giản hơn luyện khí cùng luyện đan, trong đó khó nhất là đem pháp thuật đạo văn khắc vào trong phù giấy hoặc linh ngọc. Điểm này, tu sĩ còn có thể phạm sai lầm, pháp khí này của ngươi có thể làm được sao? Hắc hắc, đương nhiên không làm được. Trần Đạo Sơ gãi gãi đầu. Nhưng đó là một hướng, ngươi có hiểu không? Nghe vậy, Trần Đạo Huyền thiếu chút nữa bị Trần Đạo Sơ tức giận cười. Làm nửa ngày, ngươi muốn nói cho ta biết các người có phương hướng. Đúng không? Đúng vậy. Trần Đạo Sơ đương nhiên gật gật đầu. Thiếu tộc trưởng, ngài cũng đã sáng tạo ra pháp khí mới, nên biết, đôi khi phương hướng nghiên cứu là thứ quan trọng nhất. Trên thực tế đối với máy chế tác linh phù này, chúng ta đã giải quyết rất nhiều vấn đề, hiện tại chỉ thiếu 2-3 vấn đề khó khăn không thể giải quyết được. Một khi giải quyết, Ta cam đoan. Người phàm bình thường có thể sử dụng máy này để tạo ra linh phù. Nghe được phàm nhân bình thường đều có thể dùng nó chế tạo ra linh phù. Trần Đạo Huyền nhất thời động tâm. So với tu sĩ, số lượng lớn nhất thế giới này vẫn là phàm nhân. Nhưng ở trong mắt tu sĩ, tác dụng của phàm nhân có cũng được, không có cũng không sao. Đối với tu sĩ, vô luận là sản xuất tài nguyên hay là vũ lực, phàm nhân cơ hồ đều không có bất kỳ tác dụng gì. Đó là lý do tại sao vị trí của phàm nhân trên thế giới này là rất thấp. Cho dù dưới sự bảo hộ của pháp lệnh Càn Nguyên Kiếm Tông, tu sĩ vạn tinh hải đối đãi với phàm nhân vẫn là tùy ý đánh chết, không thèm để ý chút nào. Thậm chí là bản tộc nhân đều đối với tu sĩ nhà mình sợ hãi không thôi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao các đại gia tộc kiến tạo tiên thành đều chia phàm nhân cùng tu sĩ ra, chính là sợ phàm nhân đụng phải tu sĩ, chọc đến tu sĩ tâm tính không tốt rồi bị đánh chết. Hiện tại Trần Đạo Sơ nói phàm nhân bình thường đều có thể dùng pháp khí này chế tạo ra linh phù, có nghĩa là phàm nhân cũng có thể độc lập sản xuất tài nguyên mà tu sĩ sử dụng, đây chính là khai thiên tích địa. Trên thực tế, Trần Đạo Huyền tưởng tượng công nghiệp hóa luyện đan, luyện khí, chính là để cho phàm nhân có thể thay thế tu sĩ, tham dự vào quá trình sản xuất. Nhưng hắn đã cố gắng hơn nửa ngày, phát hiện vẫn là không cách nào thay thế tác dụng của tu sĩ trong quá trình luyện đan, luyện khí. Ví dụ như dung linh lô do hắn phát minh ra, cũng chỉ là giải quyết được vấn đề xử lý tài liệu trong quá trình luyện chế pháp khí đê giai. Xem như dùng phàm nhân với dung linh lô, giải phóng một bộ phận tinh lực của tu sĩ, mà tạo hình tiếp theo cùng với dung trận mới mấu chốt nhất, căn bản không thiếu được tu sĩ. Càng đừng nói đến quá trình luyện chế pháp khí cao giai, giai đoạn này dung linh lô căn bản không cách nào xử lý tài liệu. Hiện tại, Trần Đạo Sơ lại nói viện nghiên cứu pháp khí bọn họ có thể làm ra một cỗ máy triệt để cho phàm nhân sản xuất linh phù, tự nhiên làm cho Trần Đạo Huyền kích động không thôi. Được. Hắn dùng sức vỗ vỗ bả vai Trần Đạo Sơ. Đã có hướng, thì buông tay mà làm, có khó khăn gì cứ nói, ta sẽ hỗ trợ ngươi vô điều kiện. Muốn chính là những lời này của thiếu tộc trưởng. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện.org Chương 387, cấp, rất cấp. Trần Đạo Sơ nghe Trần Đạo Huyền cam đoan, kích động. Ngay lập tức, hắn oán giận trước mặt Trần Đạo Huyền. Ngài không biết, viện nghiên cứu pháp khí chúng ta trong khoảng thời gian này vì nghiên cứu máy chế tạo linh phù này, phế bao nhiêu miệng lưỡi. Phế miệng lưỡi. Trần Đạo Huyền có chút khó hiểu. Đúng vậy. Hắn chỉ vào tất cả các loại tài liệu trong phòng thí nghiệm, khôi lỗi vỡ nát. Pháp khí kỳ lạ. Những thứ này đều phải dùng linh thạch mua. Nhưng ta tìm lão tộc trưởng. Hắn nói hiện tại chỉ quản giáo tu sĩ Phúc Tự Bối, chuyện trong gia tộc hắn chỉ là. Hỏi, ta lại tìm Đạo Xuyên, hắn nói linh thạch trong ngân hàng, một phần cũng không thể vận dụng. Thiếu tộc trưởng, ngài phải giúp ta, viện nghiên cứu pháp khí chúng ta, hiện tại một chút linh thạch cũng không có. Không có chút tiền nào luôn sao? Trần Đạo Huyền khiếp sợ nói. Ta nhớ mấy tháng trước, trên sổ sách của viện nghiên cứu pháp khí các ngươi còn có 10 triệu linh thạch đâu. Đúng vậy, nhưng đi tổng hết rồi. Trần Đạo Sơ, ngươi chi tiêu như thế nào? Trần Đạo Huyền ngây ngẩn cả người. Hơn 2 tháng, đốt hết 1.000 vạn linh thạch, bồi dưỡng linh mạch cũng không nhanh như vậy. Thiếu tộc trưởng, ngươi xem. Trần Đạo Sơ chỉ vào một con khôi lỗi thú cấp 3 cách đó không xa. Chỉ riêng con thú khôi lỗi thu được từ chiến trường xuất vân quốc đã vượt qua 100 vạn linh thạch. Đây là ta nhờ người mua về từ phủ khác. Còn có cái này, huyễn vẫn chi kim cấp 3, một cân phải 3 vạn linh thạch. Còn có cái này. Được rồi, được rồi. Trần Đạo Huyền nghe hắn ở đó kể khổ, vội vàng khoát tay. Vấn đề tài trợ nghiên cứu, ta giải quyết. Ngươi giải quyết không được. Ê hề. Ta giải quyết cho ngươi còn không được. Ta chiều ngươi quá, ngươi hư đúng không? Không, ta làm gì dám? Trần Đạo Sơ cười nói. Thiếu tộc trưởng ngài cũng biết, hiện tại gia tộc lớn rồi, sạp hàng nhiều. Hơn, ngài lại thường xuyên bận rộn trong ngoài, có đôi khi mấy tháng không về. Có khi tương lai mấy năm không về cũng là chuyện thường xuyên. Nhưng dự án của viện nghiên cứu pháp khí của chúng ta không thể dừng lại, cũng không thể. Mỗi lần chúng ta thiếu tiền, đều ở đây chờ ngài trở về, ngài nói đúng không? Nghe vậy, Trần Đạo Huyền nhíu mày. Hắn biết, Trần Đạo Sơ nói không sai. Gia tộc bây giờ càng ngày càng nhiều sự vụ, các bộ phận cần phải sử dụng. Tiền cũng ngày càng nhiều. Trong quá khứ, quyền lực tài chính gia tộc, luôn luôn là chính mình phân. Chia. Và bây giờ? Bởi vì Trần Đạo Huyền thường xuyên ra ngoài, làm như vậy cũng có chút không thích hợp. Hắn phải tìm một người phù hợp, để tiếp quản quyền lực tài chính của gia tộc, để khi hắn không ở trong gia tộc, sẽ không vì thiếu tiền, ảnh hưởng đến sự phát triển của gia tộc. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền gật đầu nói. Vấn đề của ngươi, ta sẽ được đưa vào cuộc họp của gia tộc để thảo luận. Nghe nói như thế, Trần Đạo Sơ liền không nói nữa. Nhưng ngay sau đó, hắn nói một lần nữa. Ta có một câu hỏi khác. Trần Đạo Huyền trừng mắt. Có vấn đề không biết một lần nói rõ ràng. Vâng. Trần Đạo Sơ cười hắc hắc. Thiếu tộc trưởng, lần này ngài trở về, có thể dạy thêm cho viện nghiên cứu pháp khí chúng ta. Hắn cố ý tăng thêm ngữ khí ở trên lớp bổ túc. Lớp học bổ túc không thành vấn đề, công tác bảo mật đã sẵn sàng chưa? Trần Đạo Huyền nghiêm túc nói. Nghe nói như vậy, Trần Đạo Sơ cũng trở nên nghiêm túc, hắn gật đầu nói. Ngài yên tâm đi, công tác bảo mật trong lĩnh vực này, có thể nói là nghiêm khắc nhất trong gia tộc. Chúng ta sàng lọc ra tu sĩ phúc tự bối, vốn là trung thành với gia tộc đệ nhất, năng lực thứ hai, hơn nữa đại đạo thề ước thúc cùng ta. Trông coi, nếu như cái này đều có thể xảy ra vấn đề, thiếu tộc trưởng đem ta ra hỏi là được. Nghe nói như thế, Trần Đạo Huyền yên tâm gật gật đầu. Trần Đạo Sơ cơ hồ là một tay hắn nuôi lớn, đối với cách làm người của hắn, Trần Đạo Huyền vô cùng hiểu rõ. Trần Đạo Sơ bình thường ở trước mặt hắn tuy rằng biểu hiện có chút không điều chỉnh, nhưng trên thực tế, hắn là một người cực kỳ cẩn thận và cứng cỏi. Nếu không, Trần Đạo Huyền cũng sẽ không đem ra huyết mạch tương lai viện nghiên cứu pháp khí Trần giao cho trong tay hắn. Trần Đạo Huyền luôn nghĩ, cẩn thận và kiên trì là hai phẩm chất không thể thiếu trên con đường nghiên cứu. Bởi vì sự cẩn thận có thể cho phép các nhà nghiên cứu tìm thấy các chi tiết dễ bị bỏ qua trong quá trình tạo ra các pháp khí mới, và kiên trì có thể làm cho các nhà nghiên cứu không nản lòng khi đối mặt với thất bại, không bỏ cuộc. Về phần thiên tài, với chức năng giảng đạo, ngược lại, là một trong những phẩm chất ít quan trọng nhất của tất cả các nhà nghiên cứu tại Viện Pháp Khí. Viện Nghiên cứu Pháp Khí Trường Bình do một người như vậy trông coi. Trần Đạo Huyền rất yên tâm. Đã như vậy, lát nữa ta sẽ gửi tiền cho ngươi. Không vội, không vội, ngài bận rộn trước. Trần Đạo Huyền nghe nói như vậy, đùa giỡn nói. Nếu không vội, vậy chờ triệu tập hội nghị trong tộc xong rồi nói sau. Nghe vậy, sắc mặt Trần Đạo Sơ nhất thời suy sụp xuống. Không không không, ta đã nói sai, chúng ta vội. Gấp đến mức muốn chết. Mọi người chờ gạo vào nồi luôn a. Tiểu tử thối. Trần Đạo Huyền chỉ vào hắn, nở nụ cười. Hắc hắc. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 388, tình trạng gia tộc. Đảo sông Hồ. Một cung điện khổng lồ đứng trên đồng bằng trên đảo. Trước cung điện, hai hồ một lớn một nhỏ, hơi khói mênh mông, làm người ta phải mê say. Trên bầu trời, một bóng người bay về phía cung điện. Nhìn kỹ, tất cả những tu sĩ phi hành này đều mặc đạo bào hai màu xanh trắng. Trong đó, mặc đạo bào màu trắng là tu sĩ đạo tự bối, mặc đạo bào màu xanh là tu sĩ phúc tự bối của Trần gia. Trần Đạo Huyền nhìn nghị sự điện dưới chân, cảm thán nói. Hiệu suất của Trần tướng tác thật cao, thời gian ngắn như vậy, đã xây xong địa nghị sự gia tộc. Nghe vậy, Trần Tiên Hạ gật đầu nói. Kiến tạo Quan Hải Thành, để cho Bắc Vọng bọn họ tích lũy kinh nghiệm. Phong phú, hơn nữa tu sĩ gia tộc trợ giúp, tốc độ xây dựng cung điện tự nhiên. Vô cùng nhanh chóng. Lại nói tiếp, đây là lần đầu tiên chúng ta tổ chức tộc hội tại Đại Địa Nghị. Sự chuyên môn của gia tộc đi. Đây là lần đầu tiên. Trần Tiên Hạ cảm thán. Ngẫm lại trước kia, chúng ta đều là ở trong linh phủ đình viện của ngươi. Tùy tiện tìm một chỗ thương nghị sự vụ của tộc, bây giờ không giống ngày xưa. À! Đúng vậy. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Chỉ là, nói đến Trần Tướng Tác, thân thể hiện tại của hắn có ổn không? Đối với công thần Trần Bắc Vọng, ấn tượng của Trần Đạo Huyền rất sâu. Sắc! Có thể nói, sự phát triển của Trần gia có thể nhanh chóng như vậy, và đội. Ngũ kiến tạo dưới tay hắn không thể tách ra được. Việc thành lập khu công nghiệp nhà xưởng, khuôn viên trường tiểu học tu. Tiên số một trường bình, linh phủ tu hành của các tu sĩ, mở rộng huyện trường. Bình, quan đạo đảo sông Hồ, xây dựng thị trấn cảng biển đảo sông Hồ VV. Ố hồ! Thậm chí ngay cả thành phố phàm nhân của Quan Hải Thành đảo Hồng. Sam, đều là dưới sự chỉ huy của Trần Bắc Vọng, xây dựng hoàn thành. Có thể nói, ở Trần gia, công lao của Trần Bắc Vọng hầu như không thấp hơn bất kỳ tu sĩ nào. Bắc Vọng. Nói đến Trần Bắc Vọng, sắc mặt Trần Tiên Hạ có chút ảm đạm, lập tức lắc đầu. Có chuyện gì vậy? Trần Đạo Huyền nhíu mày. Vài ngày trước, Bắc Vọng bị bệnh, ta đã đến thăm, ta sợ không có nhiều thời gian. Không còn nhiều thời gian. Trần Đạo Huyền nhíu mày nói. Sao lại như vậy? Nhìn bộ dáng cảm thương của Trần Đạo Huyền, Trần Tiên Hạ vỗ vỗ bả vai. Hắn, nói. Đạo Huyền, Bắc Vọng là phàm nhân, không có linh căn, vốn thọ nguyên. Ngay cả tu sĩ luyện khí kỳ cũng không bằng. Lại nói, lấy thân thể phàm nhân của hắn, cũng không cách nào thừa nhận dược lực của diên thọ linh dược. Dứt lời, Trần Tiên Hạ thở dài, không nói nữa. Nghe nói như thế. Trần Đạo Huyền giọng điệu nặng nề nói. Thập Tam Thúc, Trần Tướng Tác trăm năm sau, ta hy vọng sẽ dời hắn vào từ Đường gia tộc, vĩnh hưởng hương khói tộc nhân. Cái này. Nghe Trần Đạo Huyền phá vỡ quy tắc gia tộc, Trần Tiên Hạ trầm mặc. Một lúc lâu, hắn thở dài. Cũng được, ngươi làm chủ là được. Đa tạ Thập Tam Thúc. Trần Đạo Huyền chấp tay với Trần Tiên Hạ. Trong lúc nói chuyện, hai người độn quan đáp xuống trước cửa điện nghị sự Trần gia. Sóng vai bước vào đại điện nghị sự. Trong điện. Ồ ế. Sớm đã ngồi mười mấy tu sĩ đạo tự bối đến tham gia tộc hội cùng tu sĩ Phúc. Tự bối lớn tuổi. Hai người bay lên. Trần Đạo Huyền ngồi ngay ngắn ở đầu đại điện, Trần Tiên Hạ thì ngồi ở phía dưới bên trái hắn. Nhìn lướt qua mọi người, Trần Đạo Huyền tuyên bố. Nếu mọi người đều đến đông đủ, vậy thì bắt đầu đi. Dứt lời. Tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần, nhìn về phía Trần Đạo Huyền. Thấy tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, Trần Đạo Huyền nở nụ cười. Lại nói tiếp, gia tộc chúng ta đích thật là có một đoạn thời gian không triệu. Tập tộc hội. Mấy năm nay, gia tộc biến hóa quá lớn, đừng nói các ngươi nữa, có. Đôi khi ngay cả thiếu tộc trưởng như ta cũng có chút không kịp thích ứng. Nghe nói như thế. Mọi người cười ra tiếng. Trần gia phát triển nhanh chóng, đây là sự thật mà tất cả mọi người đều thấy. Rõ. Ở trong mắt người ngoài, Trần gia chính là dùng tốc độ như tên lửa bay lên. Trời. Mặc dù hiện tại nội tình Trần gia vẫn bạc nhược, nhưng chỉ dựa vào một mệnh Trần Đạo Huyền, ở Thương Châu, cũng không có bất kỳ gia tộc nào dám khinh thường Trần gia nửa phần. Dù sao, vị này chính là dưới ánh mắt chăm chú của một đám nguyên anh chân quân, đều có thể lâm nguy bất loạn. Càng đừng nói đến biểu hiện của Trần Đạo Huyền trong thi triều Thương Châu. Một vị gia tộc có một kiếm tu tiền đồ vô lượng như thế, người ngoài khinh thường như thế nào? Đợi đến khi mọi người cười ngừng lại, không khí trong điện thoải mái xuống. Trần Đạo Huyền nói tiếp. Ta nhớ trước kia khi tộc hội, từng vì gia tộc mà quy hoạch ra các bộ phận. Hiện tại xem ra, đã đến lúc thực hiện các bộ phận. Nghe nói như thế, mọi người lại hạ xuống nhịp thở. Những năm gần đây, bởi vì gia tộc phát triển quá nhanh, hoàn thiện hệ thống nội bộ, luôn luôn không theo kịp tốc độ phát triển gia tộc. Điều này cũng dẫn đến gia tộc theo nhiều khía cạnh, tất cả đều bị cản trở. Ví dụ như viện nghiên cứu pháp khí không đủ kinh phí, lại không tìm được người để lấy kinh phí, dẫn đến dự án nghiên cứu ngừng hoạt động, lãng phí thời gian quý báu của viện nghiên cứu. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 389, bổ nhiệm chức vụ, 1. Trong quá khứ, Trần Đạo Huyền khi còn ở trong gia tộc, những vấn đề này tự nhiên không phải là vấn đề. Bất kỳ người phụ trách nào có vấn đề, đều có thể tìm Trần Đạo Huyền trước tiên để giải quyết. Nhưng một khi hắn không ở trong gia tộc, vấn đề liền hiện ra rồi, cả gia tộc, ngay cả vận hành cũng bị cản trở. Lần tộc hội này, Trần Đạo Huyền sẽ giải quyết triệt để vấn đề này. Đầu tiên, là bộ dân sinh. Trần Đạo Huyền nhìn về phía phàm nhân duy nhất trong đại điện, cũng là huyện lệnh của huyện Trường Bình, Trần Chi. Trần Chi có thuộc hạ. Trần Chi lập tức từ chỗ ngồi đứng dậy, cung kính cúi đầu. Đừng lo lắng, ngồi xuống nói. Trần Đạo Huyền cười phất phất tay. Những năm gần đây, sự đóng góp của Trần huyện lệnh, tất cả mọi người đều thấy rõ, dân số gia tộc không ngừng tăng lên, mở rộng huyện thành Trường Bình, thành lập thị trấn cảng biển đảo sông Hồ, đều không thể tách rời khỏi sự chăm chỉ của Trần huyện lệnh. Thiếu tộc trưởng đã quá khen, đây đều là thuộc hạ nên làm. Trần Chi vội vàng chắp tay nói. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Vì vậy, ta muốn Trần Chi đến làm bộ trưởng bộ dân sinh, mọi người cảm thấy thế nào? Nghe vậy, mọi người nhao nhao gật đầu. Một bộ trưởng dân sinh, bộ phận phí sức nhưng không được gì tốt, tất cả mọi người tự nhiên không quan tâm. Nói cho cùng, bộ dân sinh là một bộ phận quản lý phàm nhân. Không có tu sĩ nào muốn đi quản lý phàm nhân. Nhưng đối với một gia tộc, người phàm là căn cơ của gia tộc, không thể không quản. Dù sao, quần thể phàm nhân có thể cung cấp máu tươi liên tục cho tu sĩ gia tộc. Nếu tất cả mọi người đều đồng ý, vậy thì ta tuyên bố, Trần Chi làm bộ trưởng dân sinh đầu tiên của gia tộc. Dứt lời. Mọi người nhao nhao chắp tay với Trần Chi, Trần Chi nhất nhất hoàn lễ. Nhìn hai bên tóc mai Trần Chi hơi trắng bệch, trong lòng Trần Đạo Huyền không khỏi cảm khái năm tháng không tha cho người khác. Hắn nhớ 10 năm trước, Trần Chi chỉ là một trung niên nhân tinh thần phấn chấn. Trước mắt, lại trở thành lão già gần 50 tuổi. Đợi đến khi đại điện lại yên tĩnh, Trần Đạo Huyền tiếp tục nói. Nếu nói bộ dân sinh là căn cơ của gia tộc, vậy bộ giáo dục chính là cái nôi của tu sĩ gia tộc, là một trong những bộ phận quan trọng nhất của gia tộc. Lần này, mọi người nhao nhao đến tinh thần. Tầm quan trọng của bộ giáo dục, những năm này mọi người đã nhìn thấy. Trường Bình đệ nhất tu tiên tiểu học thành lập, vì gia tộc bồi dưỡng bao nhiêu nhân tài. Hơn nữa, theo số lượng tu sĩ Trần gia không ngừng lớn mạnh, tương lai trường học này vì gia tộc bồi dưỡng số lượng tu sĩ sẽ càng nhiều. Có thể dự đoán được. Trong tương lai, tất cả tu sĩ Phúc tự bối, Trạch tự bối, Hậu tự bối, Thế tự bối đều thông qua các trường học trực thuộc ngành giáo dục để tiến hành giáo dục. Sau đó phân phối cho các chức vụ khác nhau trong gia tộc. Quyền hạn vô hình của bộ phận này là như nào, có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, trong tương lai, Trần gia chúng ta nhất định phải xây dựng thêm trường học, Trường Bình đệ nhất tu tiên tiểu học, chỉ là trường đầu tiên, nhưng không phải là trường cuối cùng. Những công việc này, tương lai tất cả đều cần. Ngành giáo dục quy hoạch tổng thể, đối với việc lựa chọn bộ trưởng bộ phận. Này, đang ngồi đây, tất cả đều là tu sĩ tinh nhuệ Trần gia ta, có ý tưởng gì cứ có thể đưa ra. Nghe vậy, mọi người hai mặt nhìn nhau, lập tức tất cả đều biểu hiện ra vẻ nóng lòng muốn thử. Nhưng tại thời điểm này, Trần Tiên Hạ ở một bên mở miệng nói.